Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, học tỷ roi da nhỏ. Cuối cùng, hắn không có dám nói ra, đối phương không phải Lạc Gia Gia, hắn cũng không phải 11 tuổi Lạc Phi, cho nên hắn không dám mạo hiểm. Mỹ Y học tỷ, Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy phía sau, thần tình nghiêm túc, nhấn mạnh, hai cái chân rốt cục thu về, Lạc Phi thu được tự do. Tựa ở trên chỗ ngồi, nghĩ đến nợ nên tính là trả hết. Tô Tiểu Tiểu một mặt đồng tình nhìn lấy hắn. Sở Phi Dương thì là hâm mộ ghen tị mặt mày méo mó. Mi mắt đều đỏ, hắn hận không thể nhào tới đối với mặt của hắn dùng lực liếm mấy ngụm. Phía trên kia đoán chừng còn lưu lại Mỹ Y nữ vương vớ đen chân ngọc mê người vị đạo. Trong xe khôi phục an tĩnh, xe Việt dã tại trống trải con đường lên chạy như bay. Hai bên sơn dã phi tốc lướt qua, bốn phía không có đèn đuốc, trên đường cũng không có còn lại xe cộ. Đã đến sơn lâm, cho dù là đêm tối, cô gái tóc ngắn vẫn như cũ mang theo kính râm lái xe. Tốc độ rất nhanh, nhưng rất vững vàng, hai mảnh trên tấm kính lóe ra quỷ dị huỳnh quang, làm đến cặp mắt của nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến con đường phía trước. Trời vừa rạng sáng lúc Lạc Phi ngủ thiếp đi, những người khác tựa hồ cũng ngủ thiếp đi. Mộ Thiên Tuyết lấy điện thoại di động ra, phát cái tin nhắn ngắn. Nằm ở hàng sau cùng không nhúc nhích Thanh Thủy Mỹ Y, thân thủ từ trong túi lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, lập tức nhanh chóng biên tập tin tức. Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi thế nào mạo phạm ngươi rồi? Thanh Thủy Mỹ Y, hắn vũ nhục bản tiểu thư, còn đem bản tiểu thư váy cùng thân thể đều làm bẩn. Tội ác tày trời, tội không thể tha thứ. Mộ Thiên Tuyết, ta không tin, ngươi chuẩn bị thế nào làm? Thanh Thủy Mỹ Y, ta không có nói láo. Ta muốn trả thù, hung hăng trả thù, làm nhục nhân cách của hắn, trà đạp hắn tôn nghiêm, quất thân thể của hắn, tàn phá linh hồn của hắn. Mộ Thiên Tuyết, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Sự kiện này dừng ở đây. Thanh Thủy Mỹ Y, vậy không được, trừ phi ngươi cùng ta ngủ một đêm, cởi sạch y phục không mảnh vải che thân cái chủng loại kia. Mộ Thiên Tuyết, hắn thật đáng thương. Thanh Thủy Mỹ Y, ta cũng rất đáng thương. Ta buổi tối luôn luôn ngủ không ngon, trằn trọc, vừa nhắm mắt lại liền nghĩ đến A Tuyết ngươi lõa thể. Mộ Thiên Tuyết, đứng đắn một chút. Nhiệm vụ lần này đoán chừng không có như vậy đơn giản. Đại gia muốn đoàn kết. Thanh Thủy Mỹ Y, cho nên, ngươi tại sao sẽ để cho cái này không có thức tỉnh ra hỏa thêm vào đâu? Sẽ liên lụy chúng ta. Sau một lúc lâu, Mộ Thiên Tuyết, hắn cùng tỷ tỷ của hắn muốn phòng cho thuê. Hắn rất cần tiền. Thanh Thủy Mỹ Y, ngoặc kép chấm hỏi, bốc lên nguy hiểm tính mạng tới làm cấp C nhiệm vụ. Lại là vì tiền, mà lại nhiệm vụ lần này, giống như cũng sẽ không ban thưởng tiền a. Mộ Thiên Tuyết, ngươi đã nói, mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ cho mỗi cái tham dự thành viên 5.000 khối tiền đồ ăn vặt tiền. Thanh Thủy, Mỹ Y, ngoặc kép chấm hỏi, 5.000 khối tiền cũng coi như tiền. Mộ Thiên Tuyết, với hắn mà nói, 5.000 khối tiền là hắn cùng tỷ tỷ của hắn hy vọng. Hy vọng sống sót. Thanh Thủy Mỹ Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết, cho nên, thả nam hài này, có cái gì sự tình hướng ta tới? Thanh Thủy Mỹ Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xùy, đúng vào lúc này, ngay tại chạy nhanh bên trong xe Việt dã đột nhiên phanh lại. Cô gái tóc ngắn âm thanh lạnh lùng nói, tiểu thư, có người cản đường. Thanh Thủy Mỹ Y từ dưới đất bò dậy, mang thật là tệ điểm ngã bay ra ngoài kính râm, nhìn về phía trước, Lạc Phi ba cái, cũng bị bừng tỉnh, trên con đường phía trước, ngược lại một cây đại thụ, phía sau, đột nhiên xuất hiện mấy đạo tay cầm dao bầu bóng người, ngăn chặn bọn họ sau đường, đồng thời, hai bên đường trong rừng cây, cũng chui ra 7-8 danh thủ cầm võ khí nam tử, trong miệng lớn tiếng kêu gào cái gì? Mặt mũi tràn đầy hung ác thần sắc, cửa sổ xe vô cùng cách âm, mà lại là chống đạn. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua nói, hẳn là cản đường cướp bóc. Lan tỷ, trực tiếp đạp chân ga tiến lên đi. Xe Việt dã là đi qua đặc thù cải tiến. Bánh xe rất lớn, động lực mạnh mẽ. Một cái rễ cây vốn là ngăn không được. Nhưng ngồi ở hàng sau cùng Thanh Thủy Mỹ Y lại đột nhiên nói, xuống xe, ngoặc kép chấm than. Cửa xe khóa mở ra. Sở Phi Dương lập tức xung phong nhận việc nói, Bộ trưởng, Thanh Thủy đại nhân, bọn gia hỏa này thì giao cho tại hạ đi. Tô Tiểu Tiểu cũng nóng lòng thử một lần nói, ta cũng có thể nha. Mộ Thiên Tuyết lập tức đối hai người ra lệnh, các ngươi không thể đi xuống. Hai người này một người thức tỉnh chính là đao, một người thức tỉnh chính là cái búa, đều là giết người võ khí. Động thủ hơi không cẩn thận muốn chết người. Ta đi xuống đi. Mộ Thiên Tuyết chuẩn bị mở cửa xe. Hàng sau cùng Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên mở miệng nói, ta tới. Nói xong, chân dài duỗi ra, mặc vào giày. Ầm, ầm, ầm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến mãnh liệt gõ cửa tiếng. Cái kia hơn 10 tên tay cầm võ khí nam tử, trong miệng lớn tiếng gầm lên, hung ác huy động vũ khí trong tay, để bọn hắn đi xuống. Bởi vì pha lê miếng dán nguyên nhân, bên trong có thể nhìn đến bên ngoài, mà bên ngoài thì không nhìn thấy bên trong. Thanh Thủy Mỹ Y nâng đỡ trên mặt kính râm, đẩy cửa xe ra, đi xuống. Cái kia hơn 10 tên ngay tại lớn tiếng chửi rủa nam tử, đột nhiên an tĩnh lại. Cao gầy khêu gợi dáng người, đen bóng bó sát người áo da, đến eo tóc dài, cho dù mang theo kính râm, cũng có thể nhìn ra đó là một chương xinh đẹp mê người thiếu nữ gương mặt. Vốn chỉ muốn cướp cái tài, không nghĩ tới vậy mà xuống cái như thế cực phẩm mỹ nhân nhi. Đại ca, quá hắn sao chính điểm. Đại ca, cướp tiền vẫn là cướp xác, vẫn là toàn hắn sao cướp. Cướp, cướp, cướp bà nội ngươi, cướp cũng có đạo. Mình, chúng ta là cướp, cướp, cướp tiền, thế nào tài giỏi làm loại chuyện đó. Lúc này, hàng trước cửa sổ xe mở ra, Mộ Thiên Tuyết lộ ra mặt nói, chạy mau đi. Tên kia dáng người khôi ngô lão đại nhìn đến Mộ Thiên Tuyết lúc, lập tức sững sờ, lại thấy được nàng hàng sau cùng Lạc Phi, lập tức hai mắt sáng lên. Thảo, còn có cái mỹ nữ, còn có nam, cướp, cướp, cướp sắc, cho ta, chấm ngoặc kép, bạch. Một đầu bóng đen đột nhiên từ xe Việt dã một bên khác nhảy lên ra, giống như một con rắn độc, siêu một tiếng quấn quanh ở trên cổ của hắn, không đợi hắn lời nói xong, trực tiếp đem hắn kéo bay lên, ở giữa không trung vòng vo vài vòng sau, hưu một tiếng bay đến hơn 10 mét bên ngoài trên một cây đại thụ, treo ở bên trên, không rõ sống chết. Ba, ba, ba, bóng đen múa, tiếng roi thanh thúy, bốn phía tay cầm võ khí nam tử nguyên một đám còn không có kịp phản ứng là thế nào chuyện lúc, đều bị đánh bay ra ngoài, thậm chí có thể nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Bóng người bay tán loạn, kêu thảm không dứt, tay kia cầm roi dài bóng người đứng ở nơi đó, dưới chân không nhúc nhích tí nào, chỉ có trong tay roi dài trong đêm tối bay khắp nơi múa, dường như vô số xúc tu. Khắp cả người bay tán loạn, co duỗi tự nhiên, bao phủ phương viên mấy chục mét vị trí. Trong nháy mắt, cái kia hơn 10 tên cản đường cướp tiền cướp sắc nam tử, đều là bay không biết tăm hơi. Chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bốn phía trong bóng tối liên tiếp truyền đến. Có treo ở trên cây, có đổ vào trong khe, có ghé vào tràn đầy gai nhọn cây bụi lên, có bay đến 20 mét bên ngoài vũng bùn bên trong. Cơ hồ toàn bộ đều gãy mất xương cốt. Tên kia lão đại treo ở hơn 10 mét bên ngoài cây kia thật cao trên đại thụ, mới từ trong hôn mê tỉnh dậy, lại bị hù hét lên một tiếng, ngất đi. Siêu, roi dài bay ra, cuốn lấy xe Việt dã lúc trước khỏa cản đường đại thụ. Roi thân dương lên, đại thụ phi lên, rơi vào bên cạnh trong rừng. Ba, ba, ba. Thanh Thủy Mỹ Y vẫn chưa lên xe, lại đối bên cạnh rừng cây huy vũ ba roi. Ba khỏa to cỡ miệng chén đại thụ đều là soạt một tiếng, bị đánh gãy thân cây. ngã xuống. Cái này muốn là toàn lực quất vào trên thân thể người, đoán chừng thân thể có thể trực tiếp bị quất thành hai nửa. Mỹ y học tỷ thức tỉnh chính là cây roi. Mộ Thiên Tuyết đối Lạc Phi giải thích nói. Do dự một chút, lại thấp giọng nói. Đừng trêu chọc nàng. Lạc Phi nhìn lấy phía ngoài trùng điệp bóng roi. Không nói gì. Bên cạnh Tô Tiểu Tiểu dò xét cái đầu nhỏ giọng nói. Lạc học trưởng, cẩn thận nha. Mỹ y học tỷ roi pháp đã đến tùy tâm sở dục cảnh giới. Có thể thành dài biến ngắn biến lớn thu nhỏ. Khiến người ta khó mà phòng bị đây. Mộ Thiên Tuyết gặp hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giải thích nói, thức tỉnh kỹ đều có đẳng cấp, bình thường đều là từ sơ khuy môn kính, đến tùy tâm sở dục, lại đến vô kiên bất tối, tiếp theo là xuất thần nhập hóa, cuối cùng nhất là đại thành. Mỗi cái đẳng cấp đều có sơ cấp, trung cấp, cao cấp phân chia. Mỹ y học tỷ roi pháp là tùy tâm sở dục sơ cấp, cây roi có thể tùy thân mang theo hoặc ẩn tàng. Rất lợi hại, Lạc Phi nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng tiễn pháp đâu? Sơ khuy môn kính cao cấp. Mộ Thiên Tuyết đáp, sau đó lại nói. Ngươi mặc dù không có thức tỉnh, nhưng ngươi tiễn pháp đã đi đến sơ khuy môn kính trung cấp. Bên cạnh Sở Phi Dương thở dài một hơi. Nói, đao pháp của ta đã vây ở sơ khuy môn kính trung cấp 2 năm. Tô Tiểu Tiểu hừ lạnh nói. Kẻ đồi bại thời gian đều dùng đang gạt nữ sinh trên thân. Có thể thăng cấp mới là lạ. Sở Phi Dương rất khó chịu nói. Tiểu Tiểu học muội cũng mới sơ khuy môn kính trung cấp. Có tư cách nói ta sao? Ta nhỏ hơn ngươi 3 tuổi đâu. Tô Tiểu Tiểu một mặt tự hào nói. Sở Phi Dương bị nghẹn lại. Lười nhác lại để ý đến nàng. Lúc này, Thanh Thủy Mỹ Y lên xe. Trong tay đầu kia vừa mới đại phát thần uy cây roi đã chẳng biết đi đâu. Lạc Phi đã tự chủ trương. Từ hàng sau cùng rời đến ở giữa. Chính tựa ở trên chỗ ngồi nhắm hai mắt nghĩ đến sự tình. Nếu như hắn về sau đã thức tỉnh. Không biết lại là cái gì võ khí. Nếu như là cung tiễn. Như vậy năm thứ nhất đại học cây cung. Đến tùy tâm sở dục cảnh giới. Hẳn là cũng có thể giấu ở trên thân đi. Nói như vậy cũng quá khốc. Thế nhưng là, hắn sẽ thức tỉnh sao? Nếu như đã thức tỉnh, hắn hy vọng không phải cung tiễn, mà chính là những vũ khí khác. Nói như vậy, hắn liền có thể có hai loại kỹ năng. Ngoặc kép chấm than, cửa xe đóng lại, Thanh Thủy Mỹ Y lại nằm ở chỗ đó. Trên mặt kính râm từ đầu đến cuối đều không có lấy xuống. Thon dài thẳng tắp hai chân nhếch lên. Đặt ở hàng sau cùng trên chỗ ngồi. Mê người trong môi đỏ lần nữa phun ra hai chữ. Cởi giày. Không ai để ý đến nàng. Nhưng Lạc Phi cảm giác hết thảy mọi người ánh mắt đều nhìn chính mình. Tuy nhiên mặt đã ném xong. Tôn Nghiêm đã bị dẫm đạp tiến vào lòng đất. Nhưng hắn cảm thấy mình đã làm đủ nhiều. Nợ đã trả sạch. Thanh toán xong. Lạc Phi mặt không thay đổi nói. Thanh Thủy Mỹ Y trong tay đột nhiên nhiều một đầu nhỏ roi ra. Chỉ có dài đến một xích. Giống như là như rắn trong tay đung đưa. Phảng phất tại tê tê phun lưỡi rắn. Lạc Phi nhìn như không thấy. Vẫn như cũ ngồi đấy bất động. Mỹ Y học tỷ. Chớ quá mức. Mộ Thiên Tuyết lên tiếng. Thanh Thủy Mỹ Y trên mặt kính râm đối hướng nàng. Nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát. Từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Sau đó thu hồi cây roi, từ trong túi lấy điện thoại di động ra cho nàng phát cái tin nhắn ngắn. Ngươi như thế bảo vệ cho hắn, là ưa thích hắn à? Mộ Thiên Tuyết, đúng thế, Thanh Thủy Mỹ Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.